Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi. Chương 894, thôn nữ sống lại, 33. Khóc chuyện audio.com. Ninh Thư tỉ mỉ quan sát chung quanh. Cảm thấy lá gan trên người Lưu tướng quân thật đúng là lớn đâu. Đã phải nuôi binh sĩ, còn phải nuôi người nhà binh lính. Ninh Thư xoay người chứng kiến Lưu tướng quân đang nói với ai đó. Ninh Thư nghiêng đầu, đột nhiên nở nụ cười. Thật là có duyên nha, là người quen Phương Dũng nha nha nha. Phương Dũng đang nói chuyện với Lưu tướng quân, cảm giác có người nhìn mình, đảo mắt qua, thân hình sững lại, Lưu tướng quân quay đầu nhìn về phía Ninh Thư, vừa cười vừa nói, đây là người hôm nay vừa mới gia nhập vào quân đội. Trần Nhị Muội, Lưu tướng quân hô lên với Ninh Thư. Ninh Thư đi tới, chắp tay với Lưu tướng quân. Lưu tướng quân, sau đó lại nói với Phương Dũng. Thật là trùng hợp, một thời gian không thấy. Khí tức sát phạt trên núi của Phương Dũng tỏa ra dày đặc. Hiển nhiên là trải qua chiến trường, ước chừng cũng giết không ít người rồi. Phương Dũng kinh ngạc, nhìn Ninh Thư một thân nam trang. Hỏi, cô sao lại ở chỗ này? Ninh Thư mỉm cười, người đi rồi, thôn bị trưng dụng lính tráng. Sau đó đi được nửa đường thì chúng ta giết quan binh. Lại sau đó nữa chúng ta xuất hiện ở nơi này. Phương Dũng sửng sốt, ta làm liên lụy đến các người rồi. Ninh Thư gật đầu, vốn là vậy, các người là người trong một thôn. Lưu tướng quân kinh ngạc, đây cũng là có duyên. Ha ha, chỉ sợ là nghiệt duyên. Ninh Thư hàn huyên hai câu, xoay người rời đi, kéo một người hỏi về chuyện Phương Dũng. Phương Dũng có chút danh tiếng ở đây, võ công giỏi, hơn nữa tài bắn cung bách phát bách trúng, đã có một số thuộc hạ rồi. Ninh Thư ồ một tiếng, bây giờ Phương Dũng đã bắt đầu chậm rãi quật khởi rồi sao? Ninh Thư trở lại chỗ ở, nói với Trần Lực rằng, hay là chúng ta đem tuyệt thế võ công giao cho những người khác? Có thể có thêm chút cơ hội sống sót trên chiến trường. Ca ca, những người này có thể là thành viên nòng cốt của Trần gia chúng ta. Ninh Thư nhỏ giọng nói. Trần Lực run lên trong lòng. Mơ hồ cảm giác được điều gì nhưng lại không rõ. Gật gật đầu nói. Ta biết rồi, ta đây đi dạy họ. Chú trọng bồi dưỡng sức lao động của người trẻ tuổi. Ninh Thư nói. Ninh Thư đang định nhìn xem thảo dược của mình còn bao nhiêu. Chu hộ vệ bên người Lưu tướng quân đến tìm Ninh Thư. Nói tướng quân tìm cô, Ninh Thư thu mấy thứ vào, theo Chu hộ vệ đi gặp Lưu tướng quân. Lưu tướng quân cũng ở phòng đơn sơ. Lúc này Lưu tướng quân đang xem sách, nhìn thấy có người vào nhà, để sách trong tay xuống, vì tránh để rèm pha, Lưu tướng quân không kêu Chu hộ vệ đi ra ngoài. Ninh Thư chắp tay, hỏi, tướng quân tìm thuộc hạ có chuyện gì? Ninh Thư vô cùng tự giác coi mình làm thuộc hạ. Lưu tướng quân nói rằng, 5 ngày sau có một lần công thành, mọi người cũng tham gia đi. Ninh Thư nghiêm túc nói rằng, thuộc hạ đã biết, hắn muốn khảo nghiệm sức chiến đấu của bọn họ. Không cần nghiêm túc như vậy. Lưu tướng quân khàn giọng cười. Ninh Thư nghiêm mặt như trước. Tướng quân là thủ lĩnh một quân. Quy củ nên có thì không thể thiếu. Nếu không tướng quân làm sao lãnh đạo được một quân. Lưu tướng quân híp mắt. Đột nhiên nói rằng, cô mới tới nơi này, đối với nơi này có ý kiến gì? Ninh Thư lắc đầu, không có, cô không cần phải sợ, có gì ngươi cứ nói. Lưu tướng quân nói, Ninh Thư, vậy ta nói, người đừng tức giận, Ninh Thư nói, có gì ngươi cứ nói đi. Lưu tướng quân ra vẻ như tức giận nói, đầu tiên nhé, Ninh Thư quan sát tổng thể Lưu tướng quân. Ánh mắt dừng lại ở đôi giày rơm lộ chân của hắn. Bị một cô gái như vậy nhìn chằm chằm vào chân, Lưu tướng quân có chút không được tự nhiên rụt chân một cái. Ho khan một tiếng, cắt đứt ánh nhìn của Ninh Thư. Tướng quân cũng chỉ có một bộ quần áo này, không có một đôi giày có thể bọc chân lại sao? Ninh Thư hỏi, có thì có, tốt hơn đôi này một chút. Lưu tướng quân cảm thấy có chút khó xử nói. Có điều tất cả mọi người đều đi như thế, ta cũng không tiện làm nổi bật. Ninh Thư mặt lạnh tanh, trong lòng không nhịn được nhổ nước bọt. nói cho cùng người này vẫn dừng lại ở phong cách làm việc của một tướng soái thôi. Thương lính như con là cách làm của tướng quân, mà hắn hiện tại là thủ lĩnh một quân, bên trên không có ai đè nặng, phải tạo hình tượng chí cao vô thượng, mà không phải hình tượng như thế. Tướng quân, mọi người theo người, trừ việc để được ăn no, trong lòng cũng có chút dã tâm, muốn được bái tướng phong hầu, vợ con hưởng đặc quyền, che chở cho người đời sau. Nhưng người, Ninh Thư lại đưa mắt nhìn chân Lưu tướng quân. Người như vậy làm cho người phía dưới còn có động lực gì phấn đấu nữa. Còn chuyện dốc hết tinh thần muốn leo lên cao để hưởng thụ đặc quyền thì sao? Người đặc biệt có đặc quyền, dù người ăn thịt, phía dưới ăn cháu, cũng sẽ không ai dám nói gì. Ninh Thư nói, lãnh đạo tướng lĩnh mặc y phục đặc biệt, ngoại trừ là đặc quyền, tuy ở trên chiến trường nổi bật dễ dàng trở thành mục tiêu ngắm chúng. Nhưng cũng là để cho mọi người thấy, là người chỉ huy mọi người, ở cấp gì thì làm chuyện cấp đó, để chân trần, trên chân còn có bụi, thực sự là cảm giác một chút uy nghiêm cũng không có. Đi vào quần chúng cũng không nên chà đạp bản thân như vậy. Hơn nữa quần chúng căn bản cũng không để ý, có thể cho họ lương thực để ăn no là được. Có đôi khi bách tính cũng không nghe theo cách dịu dàng tỉ mỉ. Bách tính không tham lam, ăn uống no đủ, nhưng cũng là người theo chủ nghĩa ai có sữa người đó làm mẹ. Nếu như ngươi không thể lấp đầy cái bụng cho bọn họ, thì họ sẽ quay đầu bước đi. Ngươi lúc này chơi bài tình cảm gì đều vô dụng, kính lãnh đạo trước rồi đến kính người. Từ xưa đã thế, giống như trong đội ngũ, cô và Trần Lực có thể cưỡi ngựa. Là bởi vì bọn hắn đã cống hiến và tạo thành vị trí lãnh tụ kiên định đối với đội ngũ. Lưu tướng quân sửng sốt, cuối cùng nói, bản tướng đã biết, cô đi xuống đi, Ninh Thư chắp tay, nếu như thuộc hạ nói có gì không đúng, xin tướng quân thứ lỗi. Không sao cả, Lưu tướng quân phất phất tay cho Ninh Thư lui. Ninh Thư về tới nơi ở, đem Trần Lực kéo đến rồi nói. Lưu tướng quân nói 5 ngày sau công thành, chúng ta cũng phải tham gia. Nhanh như vậy, Trần Lực sửng sốt, Ninh Thư gật đầu, có chút lo nghĩ, trong tay bọn họ cũng không có vũ khí. Hơn nữa nhìn ý của Lưu tướng quân thì chắc cũng không định cho bọn họ vũ khí. Cái này mà phải tự chi ra, quân đội này rốt cuộc là nghèo đến mức nào. Nhưng bọn họ, Trần Lực chỉ vào những người tu luyện siêu siêu vẹo vẹo kia. Ninh Thư cũng cảm giác rất lo nghĩ. Ninh Thư đi tới, truyền kinh khí cho mỗi người. Sau đó tìm một con dao trong nhà. Trần Lực thấy Ninh Thư cầm dao thái thức ăn. Hỏi, muội muốn làm gì? Ninh Thư nói rằng, không thể cứ thế tay không ra chiến trường được. Ta phải đi kiếm chút vũ khí. Ninh Thư nói, đạp lên thân cây bên nhà. Leo lên cây, thấy có cành cây thích hợp. Nên chặt xuống, Ninh Thư giống như con khỉ, từ cây này vòng đến cây kia, chặt cành, đợi chặt được kha khá rồi. Ninh Thư kêu một cô gái cùng mình biến cành cây thành đúng chiều dài của trường thương. Sau đó vót nhọn một đầu, đáng tiếc không có đầu kim loại. Mọi người qua đây, Ninh Thư triệu tập người phía dưới. Hiện tại mỗi người cầm một cây gậy gỗ. Luyện đâm, chọc, Ninh Thư chỉ hy vọng có thể tận lực bảo toàn đội ngũ này ở trên chiến trường. Cách chương.